Magician trong thế giới comic. Chương 248, mục đích cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện, Dumbledore giáo sư, người tìm ta có chuyện gì? Đang ngồi ở trong phòng thí nghiệm, Noe hiếu kỳ nhìn Dumbledore giáo sư. Mà ở trước người của hắn là một cái đã ngỏm rồi cự long. Thánh điện không gian xem ra tựa hồ không lớn. Thế nhưng có không gian trồng chất kỹ thuật thế giới phép thuật. Tiểu không gian cũng có thể phóng to. Vốn là đối với ma pháp không gian vẫn tính am hiểu, Noe đương nhiên sẽ không làm oan chính mình. Ở Derny dưới sự giúp đỡ, Noe tìm một cái phòng. Đồng thời đem gian phòng này cải tạo thành một cái tương tự với phòng thí nghiệm địa phương. Thậm chí để cho tiện ghi chép. Noe còn cố ý từ chắc nơi đó mua không ít thiết bị điện tử. Thánh điện xưa nay sẽ không che đậy những này điện tử tín hiệu. Mà Noe người này tựa hồ cũng khá là yêu thích có máy vi tính cùng mạng lưới hoàn cảnh như vậy. Vì lẽ đó ở Noe cải tạo dưới, Noe thánh điện đã kinh biến đến mức phi thường hiện đại. Hầu như đều sắp không nhìn ra đây là ma pháp sư trụ sở. Đương nhiên, Noe cũng sẽ không quên chính mình là ma pháp sư bản chất. Bên trong tòa thánh điện đến duy trì những thiết bị này vận hành không phải là điện năng. Mà là lần thứ ba Kama, tát thưởng người đoạt giải lên, Horseman thay đổi vật phẩm. Tuy rằng công suất còn rất nhỏ cũng có chút đơn sơ. Thế nhưng là đã bắt đầu thử nghiệm mở rộng sử dụng. Người đây là ở làm thí nghiệm. Ta nghe Evan ba người bọn hắn đã nói. Người tự hồ đang thay đổi Animagus. Dumbledore không có ngay lập tức trả lời. Mà là hiếu kỳ nhìn Noe trước người con rồng này. Đúng. Animagus xuất hiện nhiều năm như vậy. Thế nhưng đến hiện tại đều còn giới hạn với một ít bên trong loại nhỏ động vật biến hóa. Này có thể nói là một cái rất không phù hợp quy luật sự tình. Hơn nữa, phép thuật sinh vật cùng thần thoại sinh vật càng là không có ai hướng về phương hướng này phát triển. Điều này làm cho ta rất hiếu kỳ. Vì lẽ đó ta dự định thử xem. Noe nắm lên cự long một cái thân thể linh kiện nhìn kỹ một chút. Sau đó một bên làm bút ký một bên hồi đáp. Cái này biến hình phép thuật xác thực không quá phù hợp quy luật. Giảng đạo lý, khi ngươi biến thành một cái thần thoại sinh vật, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó lực chiến đấu của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ. À, ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải như ngươi nghĩ. Dumbledore cười khổ một tiếng. Ngạch, có ý gì? Noe lần này quay đầu lại. Cái gì không phải là mình nghĩ tới như vậy? Thực loại cỡ lớn động vật Animagus, York Hiệp hội Phép thuật cũng đã nghiên cứu ra. Mà thần thoại sinh vật biến hóa, đến từ phương Đông một cái nào đó phép thuật tổ chức cũng biết đi ra. Chỉ có điều cái này thần thoại sinh vật biến hóa quá khó khống chế. Quá khó khống chế, đúng, trước tiên không nói nghiên cứu độ khó. Ma lực vận hành phương thức cùng ma lực tồn trữ phương thức đều là chỗ khó. Có điều ở những vấn đề này bị khắc phục sau khi còn có một cái càng thêm khó sự tình. Vậy thì là khi ngươi biến thành thần thoại sinh vật sau, ý chí của ngươi rất có thể sẽ bị nó bản năng cho thay thế được. Vì lẽ đó cái này nghiên cứu tuy rằng chúng ta không có tư liệu, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có ai nghiên cứu. Cũng không phải là không có thành quả. Là như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Nếu như chiếu Dumbledore nói như vậy lời nói, như vậy tất cả mới phù hợp thực tế à? Biến thành thần thoại sinh vật mang theo đến chỗ tốt thực rất dễ dàng có thể thấy được. Thần thoại sinh vật không phải là những người động vật nhỏ. Bọn họ đều có một ít chính mình đặc hữu năng lực. Thậm chí có thể nói biến thành chúng nó sau, lại lợi dụng chúng nó phóng thích phương thức sẽ làm phép thuật uy lực to lớn tăng mạnh. Như vậy hiệu quả tự nhiên không thể không có ai nghiên cứu. Bị nghiên cứu cùng với có thành quả nghiên cứu đó mới là tối chuyện bình thường. Cho tới không có cách nào khống chế. Đây quả thật là một điểm. Liền ngay cả Animagus đều có biến thành động vật sau đó biến không trở lại sự tình phát sinh. Càng khỏi nói hung mãnh trình độ vượt qua người thường lý giải phép thuật sinh vật. Lần này, Noe xem như là biết hệ thống cho mình cái kia phân Animagus lên cấp tư liệu đến cùng là nơi nào đến. Cự Long tư liệu Noe còn không xác định. Thế nhưng nghĩ đến cũng có thể là một cái nào đó vị ma pháp sư vĩ đại tác phẩm chứ. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn ở muốn những vấn đề này. Hệ thống đem mình những người cao vĩ sức mạnh bóng tối cho lấy đi. Chính là vì ở phòng ngừa nào đó một số chuyện phát sinh. Cho nên nói mất khống chế việc này Noe không cần quá lo lắng. Coi như hệ thống vô căn cứ hắn cũng còn có Ancient One pháp sư đứng ở phía sau. Nếu như không có những này bảo đảm, Noe cũng sẽ không đần độn nghĩ làm cái này nghiên cứu. Nói thật sự, cái này nghiên cứu đối với Noe mà thôi thật sự có như vậy chút chỗ tốt. Noe hiện tại thân thể tố chất căn bản không có cách nào nâng lên. Hắn chỉ có thể chờ đợi thời gian hoặc là chờ nhiệm vụ. Thế nhưng điều này cũng không phải là không có đường tắt. Vậy thì là thông qua phép thuật sức mạnh, để cho mình tái tạo thành hắn sinh vật. Càng là những người cao thể cao nại cao hơn nữa mà sinh vật. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cuối cùng lựa chọn Cự Long. Tuy rằng vừa bắt đầu Noe chính là ý nghĩ này. Thế nhưng hồi đó chỉ là vì soái. Hiện tại Noe có thể không chỉ chính là soái. Hắn còn muốn đầy đủ tính thực dụng cùng càng phù hợp hắn tự thân giả thiết sinh vật mới được. Mấu chốt nhất chính là, Noe còn có một ý nghĩ xưa nay không nói. Đó chính là hắn hy vọng chính mình ở thông qua tự thân biến thành Cự Long. Thu được đặc thù sức mạnh sau ở thông qua Cự Long biến trở về nhân loại. Để Cự Long sức mạnh phụng dưỡng tự thân. Đây mới là Noe mong đợi nhất sự tình. Cảm tạ ngươi Dumbledore giáo sư. Ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ta cũng chỉ là thử xem. Nếu như thành công nói không chắc ta còn có thể lấy thêm một lần Kama. Tát phép thuật thưởng đây. Thất bại lời nói ta cũng có nhất định bảo đảm. Nghĩ rõ ràng sau, Noe nghĩ đối với Dumbledore nói rằng. Được rồi, người nhất định phải chú ý, hơn nữa ở người nhất định phải biến thân thời điểm. Nhất định phải làm cho giáo viên của ngươi ở đây. Biết không, Dumbledore quan tâm nói, không thành vấn đề, đúng rồi giáo sư, người tới chỗ của ta là có chuyện gì không? Noe gật gật đầu biểu thị biết minh White Queen, sau đó mới hiếu kỳ dò hỏi Dumbledore mục đích tới nơi này. Suýt chút nữa đem chính sự quên đi, Dumbledore bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của mình, sau đó mới mở miệng nói rằng, ngày hôm nay có cái dạ hội. Nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể đi tham gia. Dạ hội, Noe kỳ quái nhìn Dumbledore một chút. Những người phép thuật tổ chức hoặc là những người bộ phép thuật muốn tham gia. Nước Anh bộ phép thuật dạ hội. Dumbledore giáo sư méo sạch đầu. Nói đến hiện tại bộ phép thuật bên trong cơ bản đã thay đổi rất nhiều người mới đi vào. Mà những này những người mới đại đa số lại là bạn học của ngươi. Thậm chí còn là ngươi cái kia cái tiểu trong tổ chức đi ra. Ngươi không dự định tham gia sao? Như vậy phải không? Noe thả tay xuống bên trong cái kia Cự Long trái tim. Sau đó cởi găng tay chống đầu bắt đầu suy nghĩ lên. Tham gia dạ hội cái gì? Noe cũng không từ chối. Ma pháp sư cũng cùng người bình thường như thế cần xã giao. Mặc dù nói rất nhiều làm nghiên cứu ma pháp sư phi thường tự bế. Thế nhưng Noe lại không phải như vậy kỹ thuật nam. Hơn nữa Noe chính mình cũng không biết hắn bảo vệ những này xác rồng đến cùng bao lâu thời gian. Nghe những này mùi máu tanh, Noe chính mình cũng cảm thấy rất khó chịu. Huống hồ Dumbledore nói cũng đúng. Chính mình từ khi rời đi Hogwarts tiến vào Kama Tát, ở từ Kama Tát sau khi ra ngoài rất nhiều phép thuật giới các bạn học đều không cái gì liên hệ. Này có thể không tính là chuyện tốt đẹp gì. Noe phí đi lớn như vậy lực làm ra nhiều đồ như vậy. Mục đích chính là vì để Magician Alliance bọn tiểu tử có cái càng tốt mà tương lai. Đợi được bọn họ học nghiệp thành công thời điểm. Không phải là Noe bắt đầu thu hoạch mùa sao. Từ Kama, Tát đại học trở về người đều tiến vào trọng yếu bộ ngành. Không tiến vào Kama. Tát đại học học sinh cũng sớm đã ở mỗi cái cương vị phát sáng tỏa nhiệt. Đồng thời bọn họ tuyệt đại đa số người cũng đều lên làm cương vị của mình người lãnh đạo. Có thể nói hiện tại bộ phép thuật ở bên trong tầng dưới trọng yếu cương vị trên. toàn bộ đều là cùng Noe nhất hệ có liên quan người. Noe đi cùng bọn họ gặp gỡ cũng là chuyện tốt. Hội bạn học cái gì Noe vẫn không có thời gian đi tổ chức. Vì lẽ đó còn không bằng thừa cơ hội này cố gắng cùng bọn họ gặp gỡ đây. Có thể, đêm nay ta gặp đi tham gia. Noe suy nghĩ một chút, gật gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Vậy là được, ta chỉ sợ ngươi tiểu tử này lại kiếm cớ nói không có thời gian. Dumbledore giáo sư được thỏa mãn đáp án sau, có vẻ cao hứng phi thường. Thực chuyện như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ta là tốt rồi a. Noe cũng nở nụ cười. Tại sao không có chuyện còn muốn đích thân đi một chuyến đây? Ngươi không biết ngồi ở bên trong phòng làm việc có thật tẻ nhạt. Ông trời, tất cả đều là đủ loại văn kiện. Thật sự ta cảm thấy ta vẫn là mau mau về hưu quên đi. Dumbledore cười khổ một tiếng. Hắn chạy đến chính là vì ăn trộm một hồi lại. Về hưu cái gì vẫn là không nên gấp gáp đi. Ngươi hiện tại tuổi thọ đầy đủ, ngươi tiêu xài thời gian rất lâu. Không bằng đang tiếp tục ổn định thế cuộc. Để người trẻ tuổi trưởng thành sau. Ở trọn rời đi. Cái tên nhà ngươi. Ý nghĩ thật sự quá nhiều rồi. Nghe được Noe câu nói này, Dumbledore nơi đó còn không biết Noe đang suy nghĩ gì. Tiểu tử này ở Hogwarts thời điểm liền bày ra quá một số ý nghĩ đây. Ngay lúc đó Dumbledore có thể không thèm để ý. Thế nhưng hiện tại Dumbledore nhưng cũng không thể không lưu ý. Thế nhưng không thể không nói chính là Magician Alien đi ra tiểu tử xác thực ưu tú phi thường. Những người từ Kama, tát tốt nghiệp đại học đi ra ra hỏa liền càng không cần phải nói. Huống hồ phép thuật giới ai không muốn cùng Kama, tát sâu sắc thêm liên hệ. Những này từ Kama, tát đại học đi ra học sinh trình độ ma pháp không cần phải nói. Tri thức dự trữ phi thường phong phú, phẩm hạnh chờ khắp mọi mặt càng phi thường ưu dị. Trọng dụng những học sinh này vừa có thể để phép thuật giới khắp mọi mặt thực lực được tăng lên. Có thể rút ngắn cùng Kama, tát quan hệ, này khoản buôn bán ai không biết làm đây. Dumbledore cũng không ngốc, hắn tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Huống hồ dưới cái nhìn của hắn những học sinh này mỗi một người đều là hắn tại vị thời kỳ bồi dưỡng được đến. Bọn họ sẽ không kỳ thị người bình thường, càng sẽ không bài xích người bình thường sinh ra ma pháp sư. Như vậy Dumbledore tự nhiên sẽ ở trên người bọn họ nhiều bỏ công sức a, hơn nữa ở nước Anh phép thuật giới. Còn có Noe cái này từ Hogwarts đi ra ra hỏa. Hắn là Magician Alien thủ lĩnh, là Ancient One pháp sư đệ tử. Nếu như không phải tiểu tử này chạy đi bảo vệ thánh điện mà không phải lựa chọn tiến vào ma pháp bộ, Dumbledore vẫn đúng là muốn đem hắn bồi dưỡng thành bộ phép thuật bộ trưởng đây. Đây chỉ là một ý kiến. Giáo sư ngươi suy tính một chút là tốt rồi. Noe nhún vai một cái. Không đáng kể nói rằng. Có thể là có thể. Chỉ là như vậy ta gặp cảm giác được rất mệt. Có được hay không? Dumbledore đầy mặt đều là cười khổ. Giáo sư ngươi có nghe hay không quá một câu nói. Gọi là biết lắm khổ nhiều. Nghe qua, nếu biết lắm khổ nhiều. Như vậy ngươi vị người có tài này. Có phải là cũng có thể nhiều làm được gì đây? Nha đúng rồi. Noe, ta nghĩ có chuyện ta phải nhắc nhở một hồi ngươi. Cái gì là, ngươi miêu, đang ăn trộm một cái ấu long. Ngay ở mới vừa, nó một cái cho nuốt lấy. Cách chương.